Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 270, ngươi chung quy chỉ là cái đệ đệ. Nghe nói có người tìm ta. Lâm Diệu trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn quét một vòng bên trong, liếc mắt liền thấy trợn mắt ngoác mồm, đứng ở đó trong thần tộc người. Ngươi tìm ta, muốn thương lượng với ta sự tình. Cái kia thần tộc giờ khắc này rốt cục hồi thần. Những người khác hắn không quen biết, Lâm Diệu hắn vẫn là nhận thức. Không chỉ có nhận thức, cũng biết Lâm Diệu thực lực khủng bố, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Phải biết Lâm Diệu là công ty này thực tế khống chế người, hắn đánh chết cũng không đến địa phương quỷ quái này. Này không phải tiến vào hang sói à? Thân là cường giả đứng đầu, dĩ nhiên chạy đến loại này thương mại trong công ty đến làm chủ tịch. Thật không sợ mất mặt. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, trên mặt lại lộ ra một lấy lòng nụ cười. Không nghĩ tới này chủ tịch của công ty dĩ nhiên là Lâm Diệu tiên sinh ngài. Nếu như vậy, vậy cũng liền không có gì hay thương lượng. Ta lựa chọn tôn trọng công ty quy định. Nói xong câu đó, hắn liền đi hướng về phía cửa lớn, muốn nhanh nhanh rời đi cái này hố cha địa phương. Chờ đã, ta chạy xa như vậy lại đây, là ngươi muốn không thương lượng liền không thương lượng sao? Lâm Diệu trực tiếp đưa tay đem hắn ngăn cản, sau đó nhìn về phía người phụ trách nơi này, đem hắn bị cắt bỏ Weibo cho ta nhìn một chút. Người phụ trách kia nghe vậy lập tức cầm một hậu trường thiết bị lại đây, phóng tới Lâm Diệu trong tay. Cái kia thần tộc thấy này sắc mặt một hồi sụ xuống. Làm chuyện xấu đưa đến người cửa nhà, đồng thời bị người bắt tại trận, này so với ăn cứt còn khó chịu hơn. Lâm Diệu nhìn hắn cái kia rất có dẫn dắt ý vị Weibo, khinh thường cười cợt. Từ khi ra biến hình tộc sự kiện kia sau, hắn liền ý thức được dư luận tầm quan trọng. Này thời gian 2 năm, hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp đã khống chế hết thảy chủ lưu truyền thông. Vì lẽ đó bây giờ che đậy cái gì, duẫn không cho phép phát cái gì, hoặc là muốn cho tin tức gì khuếch tán, đều được hắn khống chế. Cái kia lực trưởng khống độ so với trước đây liên bang địa cầu đều mạnh. Trước mặt này thần tộc nghĩ thông suốt qua dư luận công kích hắn. Chuyện này quả là nghịch đại đao trước mặt quan công. Này Weibo viết không sai, ngươi là Lâm Dạ thủ hạ đi. Nếu như ta nhớ không lầm, là các ngươi bộ tộc tổ tiên thu rồi hắn làm đồ đệ. Lâm Diệu vừa nói một bên tìm cái băng ngồi xuống, sau đó chơi đùa vị địa nhìn về phía cái kia thần tộc người. Không, không, ta cùng Lâm Dạ tuyệt đối không có nửa mao tiền quan hệ. Ta càng không nhận ra cái gì Lâm Dạ. Nghe được Lâm Dạ tên, cái kia thần tộc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phảng phất chịu đến một loại nào đó kinh hãi giống như vậy. Mau mau phủ nhận, ngươi rất sợ hắn. Lâm Diệu cười nhạt nói, người này trước mặt rõ ràng thuộc về loại kia không thường thường nói dối. Không phải vậy không đến nỗi có như thế kịch liệt phản ứng. Kỳ thực cũng rất dễ hiểu, thân là thần tộc, vẫn cao cao tại thượng, nơi nào cần nói dối. Chỉ là bây giờ thế đạo thay đổi, không thể kìm được hắn. Không có, ta không quen biết hắn. Cái kia thần tộc nói mồ hôi trên mặt đều chảy xuống. Có thể không sợ sao? Bọn họ thần tộc thần tử đều bị cắt đứt chân nằm ở nhà dưỡng thương. Hắn nếu như làm không xong chuyện này, còn đem được Lâm Dạ sai khiến chuyện này tiết lộ ra ngoài, sợ là bị giết đều có khả năng. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Diệu trực tiếp một trường vỗ hướng về phía bờ vai của hắn. Mạnh mẽ nguyên lực áp bức trực tiếp đem này cấp thánh đỉnh cao thần tộc trấn áp ở đất. Không thể động đậy, nếu không ai sai khiến, vậy ngươi liền đi chết đi. Vô duyên vô cớ muốn nói xấu ta. Ngươi cho rằng ta là dễ trêu sao? Lâm Diệu lạnh lùng nói. sát khí trên người không hề bảo lưu địa phóng thích mà ra. Hiển nhiên là thật dự định giết người. Đừng, đừng, là Lâm Dạ phái ta đến. Ta sai rồi, cái kia thần tộc ở sát khí lạnh lẽo ảnh hưởng bên dưới. Sợ đến trực tiếp tan vỡ, nước mắt giàn giụa, đem hắn phương thức liên lạc giao cho ta. Lâm Diệu ra lệnh, cái kia thần tộc nghe vậy run cầm cập từ trong lòng móc ra một cái điện thoại di động phóng tới. Lâm Diệu trong tay, Lâm Diệu rất nhanh sẽ ở thông tin ghi chép bên trong tìm tới một ghi chú vì là, đại nhân, người. Không chút suy nghĩ liền trực tiếp bấm cái số kia. Này, người này ngu xuẩn, ta làm sao còn không thấy cái kia Weibo? Người đến cùng là làm việc như thế nào? Ở ngủ gà ngủ gật sao? Vừa chuyển được, Lâm Diệu còn chưa nói. Đối diện liền trực tiếp truyền đến một trận đổ ập xuống tiếng mắng. Lâm Dạ, người chính là như thế cùng ca ca nói chuyện sao? Trầm mặc chốc lát, Lâm Diệu bình tĩnh nói. Hắn này vừa mở miệng, bên kia cũng trầm mặc lại. Qua hồi lâu, mới truyền đến Lâm Dạ có chút vặn vẹo âm thanh. Lâm Diệu, người chớ đắc ý, ngày đó người đối với Vương Kiêu ra tay không ít người đều nhìn thấy. Phòng người chi khẩu, rất, gì với phòng xuyên, chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Lâm Diệu nghe này khẽ mỉm cười nói, rất, gì với phòng xuyên, hiện tại phòng xuyên rất khó sao. Lâm Dạ hiển nhiên bị câu nói này nghẹn ở. Phòng xuyên trên thực tế chính là chống lũ, chuyện như vậy ở hàng trăm năm trước liền giải quyết tốt đẹp. Thả cho tới bây giờ có thể làm trên dễ như ăn cháo bốn chữ. Vương Kiêu là ngươi giết đi, ta chỉ cần xác định chuyện này liền được rồi. Lâm Dạ, nhớ kỹ ta đối với lời của ngươi nói, ở trước mặt ta ngươi chung quy là cái đệ đệ, cùng ta đùa loại này thủ đoạn nhỏ, ngươi vẫn là quá non. Nói xong câu đó, Lâm Diệu không chờ hắn hồi phục liền cắt đứt di động, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào cái kia thần tộc trên người. Sau đó quay đầu nhìn về phía người phụ trách nơi này. Ngươi tới, ta sắp xếp điểm sự tình. Một bên người phụ trách thấy Lâm Diệu gọi hắn, lập tức tiến tới. Chủ tịch xin phân phó. Lâm Diệu cầm lấy trước cái kia hậu trường thiết bị, ở phía trên đưa vào một cái nội dung. Sau đó phóng tới người phụ trách kia trong tay. Đêm này điều Weibo treo ở tiêu đề hot trên. Làm chân thực điểm. 24 giờ, từ tiêu đề hot dưới đáy cho tới đỉnh chóp, hiểu chưa? Người phụ trách kia nhìn thấy cái kia Weibo, sắc mặt trở nên quái lạ, có điều vẫn gật đầu một cái. Yên tâm, chủ tịch, bảo đảm làm thỏa đáng. Nằm trên mặt đất thần tộc thấy này, trong mắt tràn ngập cay đắng, dùng dư luận chèn ép người này trước mặt, quả thực là ở mệnh lệnh người nuôi trong nhà chó đi cắn chủ nhân. Này không phải đang khôi hài sao? Một bên khác, Lâm Dạ bị Lâm Diệu trào phúng một câu sau còn chưa trả miệng liền bị cúp điện thoại. Suy nghĩ thêm câu kia, người chung quy là cái đệ đệ. Hắn tức giận đến trực tiếp đưa điện thoại di động tạo thành mảnh vỡ. Rác rưởi, thực sự là rác rưởi. Chút chuyện này đều làm không xong. Bên cạnh mấy cái thần tộc nghe vậy trong lòng có chút mèo khóc chuột cảm giác. Nói cho cùng còn không phải theo đè dặn dò đi làm. Kết quả hiện tại di động đều bị cướp đi rồi. Cái kia cùng tộc kết cục có thể tưởng tượng được. Đều thảm như vậy, còn muốn bị mắng rác rưởi. Thân là thần tộc, bọn họ chưa từng được qua loại này oan ức. Nhưng mà thực lực không bằng người, bọn họ cũng hết cách rồi, chỉ có thể hy vọng này khởi nguyên tinh nguyền rủa mau mau biến mất, làm cho trong tộc trưởng bối đến lấy lại công đạo. Lại qua khoảng chừng 20 phút, ngay ở Lâm Dạ khí tu luyện biến mất thời điểm, ngoài cửa đi tới một người, đem một mới tinh di động đưa đến trong tay hắn. Đại nhân, đây là ngài điện thoại di động mới. Còn có cái kia Weibo trên đột nhiên xuất hiện một tiêu đề hot. Ta cảm giác đối với đại nhân ngài có chút bất lợi. ngài vẫn là liếc mắt nhìn đi. Lâm Dạ nghe vậy hơi sững sờ, mau mau tiếp nhận di động, mở ra Weibo vừa nhìn, mặt lúc đó liền tức giận đến tái rồi. Chỉ thấy cái kia tiêu đề hot tin tức phía dưới xuất hiện một mới nhất đề tài. Nguyên tổ dự bị truyền nhân bên trong bại hoại, đào sâu Lâm Dạ chi bối cảnh. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.